Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, cái thế thần uy. Trương Nguyên nhíu mày, từ cái này Bạch Sơn người trẻ tuổi nơi đó cảm giác đến một tia không thoải mái. Đối phương ngữ khí tựa hồ có chút không quá hiếu hào. Cái khác âm phủ sinh linh cũng đều đem ánh mắt tại Trương Nguyên trên thân thật sâu liếc nhìn. Không ít người lộ ra từng tia cười lạnh. Một nháy mắt, hắn giống như là trở thành vạn chúng chú mục. Các vị, nếu không có sự tình khác, tại hạ xin cáo từ trước. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, mở miệng nói ra, hắn hướng về Cửu Châu chỗ sâu bay đi. Đông đảo âm phủ sinh linh ánh mắt như cũ tại trên người hắn bồi hồi. Ánh mắt yếu ớt, lộ ra ý vị sâu xa quang mang. Xoẹt, bỗng nhiên, một đạo hào quang màu tím phá không mà đến. Nhanh đến cực hạn, mang theo sắc bén sát cơ. Hướng về Trương Nguyên thân thể trực tiếp chém thẳng xuống. Đây là một ngụm tử sắc phi kiếm. Trong suốt như ngọc, ẩn chứa cường đại uy năng. Đem không gian đều cho đánh rách tả tơi. Trương Nguyên gào to một tiếng, như thiểm điện trở lại. Năm ngón tay lấp lóe kim quang. Một trường vỗ tới, phiên thiên ấn tại hắn lòng bàn tay hiển hiện. Cùng chiếc kia tử sắc phi kiếm hung hăng đụng vào nhau. Phát ra trầm thấp thanh âm. Chiếc kia tử sắc phi kiếm tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Trương Nguyên thân thể tia không có chút nào tổn hại, tại không trung phiêu thối, ánh mắt lạnh lùng, hướng về kia vị xuất thủ áo trắng người trẻ tuổi nhìn sang. Quả nhiên không có hảo ý. Bằng hữu, ngươi muốn làm cái gì? Trương Nguyên lạnh giọng hỏi. Áo trắng người trẻ tuổi nhìn thấy mình tử sắc phi kiếm bị đánh bay. Ánh mắt giật mình, nói, đây là bảo vật gì? Chung quanh cái khác âm phủ sinh linh cũng đều là nháy mắt tiếp cận Trương Nguyên. Ánh mắt bên trong kinh nghi bất định, tử kiếm uy lực bất phàm, là bọn hắn âm phủ ít có mấy món tiên bảo một trong. Có thể thế mà bị đối phương một trường đánh bay ra ngoài. Bọn hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, đối phương trường trong lòng có một khối đại ấn màu đen hiển hiện. Đó là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ cũng là một kiện Cửu Châu Thánh Khí? Có thể theo bọn hắn biết, 14 miệng Cửu Châu Thánh Khí, không có một ngụm là đại ấn hình thái. Trương Nguyên đối với áo trắng người tuổi trẻ kinh hỏi không để ý đến. Ánh mắt u lãnh, thật sâu liếc nhìn đối phương một chút, xoay người rời đi, bọn này âm phủ sinh linh rõ ràng không có hảo ý. Nếu như đợi tiếp nữa, hắn có thể muốn đồng thời đối mặt mấy trăm vị âm phủ sinh linh vây công. Cho nên vẫn là trước rời đi vi diệu, siêu, hóa thành một vệt kim quang, cấp tốc biến mất tại chân trời. Áo trắng người trẻ tuổi đem tử sắc phi kiếm thu hồi. Ánh mắt biến ảo, lấp lóe quang mang, lần nữa nhìn thoáng qua Trương Nguyên rời đi phương hướng. Thật cao thực lực, trên người hắn nắm giữ cái khác trọng bảo. Áo trắng người trẻ tuổi nói, xoát xoát xoát, vừa dứt lời, có ba tên cường đại người trẻ tuổi hóa thành lưu quang. Hướng về Trương Nguyên phương hướng đuổi tới. Những người khác ánh mắt lấp lóe, lại có 7-8 người đi theo, còn lại một bộ phận thì là cười lạnh một tiếng, nhao nhao quay người rời đi. Bạch Vũ, không nên nhìn, chúng ta đi thôi. Cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm u lãnh. Nửa không trung sừng sững một nam một nữ, tu vi đều rất cường đại. Nam thân thể khôi ngô, mặt như quan ngọc, mặc một thân thanh sam. Nữ thân thể thướt tha, dung nhan tú mỹ, mặc một thân tử sam. Trên người của hai người đều tràn ngập siêu phàm thoát tục khí chất. Loại người này xem xét liền biết không phải là hạng người tầm thường. Thuộc về loại kia vô luận đứng ở chỗ đó, đều có thể một chút để người phát hiện tồn tại. Áo choàng người trẻ tuổi cấp tốc bay đi, đi vào một nam một nữ kia bên người. Hỏi, đại ca. vừa mới vì sao không trực tiếp cầm xuống cái kia Trương Nguyên? Căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, trên người hắn tối thiểu có 2 cái thánh khí. Cái này liên quan đến lấy chúng ta có thể hay không từ hư hóa thực. Nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng, nói, từ hư hóa thực, nghĩ ngược lại là rất tốt. Đáng tiếc trước mắt căn bản không đến loại kia thời cơ. Tại thời cơ tương lai lâm trước đó, âm phủ sinh linh tốt nhất đừng đụng vào thánh khí. Bằng không, bất kể là ai, đều sẽ có nhân quả gia thân. Trong khoảnh khắc chết không có chỗ chôn. Thời cơ, cái gì thời cơ? Bạch Vũ giật mình hỏi. Hắn còn chưa từng nghe qua cái này loại thuyết pháp này. Vẫn chưa tới thời cơ. Vậy bọn hắn sớm như vậy xuất hiện vì cái gì? Muôn đời trầm luân một thần châu, thiên địa âm dương hai giao phong. Chờ xem, chúng ta thời cơ sẽ đến. Bất quá đến lúc đó có thể chân chính từ hư hóa thực người đem ít càng thêm ít. Càng nhiều người đều chỉ là chôn cùng. Nam tử áo xanh ngữ khí lạnh lùng, trường sam liệt liệt, hắn quay người hướng về nơi xa rời đi. Tam đệ, người tu vi nông cạn, đối với rất nhiều đồ vật đều không thể đạt tới thấy rõ tình trạng. Tương lai thiên địa có biến, người đem rất khó sống xuống tới. Cho dù là chúng ta cũng bảo hộ không được ngươi. Tử sam nữ tử nhìn thoáng qua Bạch Vũ, lãnh đạm đạo, sau đó bước liên tục nhẹ bước đi hướng nơi xa. Bạch Vũ sắc mặt biến ảo, trong lòng giật mình, cấp tốc đi theo, muốn hỏi rõ ràng. Nơi xa Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, như một đạo lưu quang tại giữa thiên địa xuyên qua, rất nhanh cách xa Đông Hải bên bờ, hướng về mênh mông Trung Nguyên lao đi. Nhưng vào lúc này, hắn nhướng mày, cảm thấy đến hậu phương mấy cỗ kinh khủng khí tức tại hướng về thân thể của hắn đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có 3 đạo nhân ảnh tại cực tốc vọt tới. Sau lưng bọn hắn, lờ mờ, tối thiểu theo 7-8 người. Trương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, những người này không dứt, thế mà thật truy sát tới. Hắn vận chuyển thị lực, hướng về xa xôi hậu phương nhìn lại, chỉ thấy đuổi tới người không nhiều, chỉ có mười mấy người này dáng vẻ. Đằng sau trống rỗng, cái khác cường giả đều không cùng tới. Mười mấy người này cũng là phân mấy đợt, giống như là xuất từ mấy cỗ khác biệt thế lực. Xoát, thân thể của hắn trực tiếp ngừng xuống tới, phiêu phù ở mênh mông sơn hà trên không. Chậm rãi quay đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía sau lưng dẫn đầu đuổi theo 3 người. Đã đuổi theo người không nhiều, vậy hắn cũng không có gì phải sợ. Mọi người có lý phân rõ phải trái, không để ý tới vậy liền đánh một trận tốt. Kia dẫn đầu vọt tới 3 người tốc độ cực nhanh, rất nhanh xuất hiện ở Trương Nguyên trước mặt. 3 người cách ăn mặc cùng hiện tại võ giả không giống nhau chút nào, thoạt nhìn như là từ rừng sâu núi thảm đi ra đồng dạng. Mặc trên người cổ lão gia thú, lộ ở bên ngoài da thịt lóe ra cổ đồng quang huy. 3 người trong tay phân biệt nắm lấy thạch mâu, kiếm đá, búa đá, thân thể của bọn hắn đều tầm 1m9 tả hữu. Một đầu tóc đen rối tung, ánh mắt đóng mở, bức người tâm hồn, đây tuyệt đối là 3 vị cường đại đến cực hạn thanh niên cao thủ. Coi như không phải cự đầu, cũng không xa. Tại bọn hắn sau khi xuất hiện, nơi xa bóng người lắc lư, còn lại 7-8 đạo nhân ảnh đều là nhẹ nhàng lắc lư, rơi vào từng cái dãy núi chỗ, ánh mắt u lãnh, hướng về Trương Nguyên nơi này vãng lai. Trương Nguyên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước mắt 3 vị này thanh niên cao thủ, ngữ khí bình thản, mở miệng hỏi, 3 vị, các ngươi bám theo một đoạn tại hạ, là muốn làm gì? Đem ngươi trên người cửu châu thánh khí giao cho chúng ta. Chúng ta xoay người rời đi. Vị kia cầm trong tay kiếm đá thanh niên lạnh lùng nói. Cửu châu thánh khí. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, hỏi, các ngươi muốn cửu châu thánh khí làm gì? Đây không phải ngươi có thể hỏi vấn đề. Một câu, giao ra thánh khí, chúng ta lập tức đi ngay. Vị kia cầm trong tay thạch mâu thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Rất xin lỗi, ta làm không được, Trương Nguyên bình thản nói. Làm không được, vậy chúng ta chỉ có thể cầm xuống ngươi. Hảo Hảo ép hỏi, cầm trong tay thạch mâu thanh niên băng lãnh đạo. Cầm xuống ta, Trương Nguyên ánh mắt lướt qua bọn hắn. Nói, chỉ sợ các ngươi bắt không được. Ầm ầm, ba vị thanh niên không nói lời gì. Nháy mắt đánh tới, khí tức khủng bố, va sụp không gian, dưới lớp da trực tiếp bạo phát ra hừng hực huyết quang. Kinh thiên động địa, giống như là biến thành ba tôn kinh khủng cự thú. Giống, Trương Nguyên thở sâu, trực tiếp hô lên sư tử hống, kim sắc sóng âm bành trướng, trùng trùng điệp điệp, kinh thiên động địa, mang theo kinh thiên sóng to. Hướng về ba người phóng đi. Oanh, mảnh không gian này đều bị hắn trực tiếp gào vỡ. Phía dưới dãy núi sụp đổ, phát ra đại oanh minh. Ba đạo nhân ảnh vọt tới, chi thế bị hắn khủng bố sóng âm sinh sinh ngăn chặn. Kim sắc sóng âm quét ngang mà qua, giống như là một mảnh vô tận nộ hải, vọt tới ba người bị ngăn cản đoạn về sau, cũng lập tức bạo hống. Trên thân bộc phát ra ngập trời huyết khí, mỗi người đều giống như biến thành tuyệt đại hung thú đồng dạng. Huyết quang óng ánh, bọn hắn huy động trong tay kiếm đá, thạch mâu, búa đá hướng về tầng này kim sắc sóng âm hung hăng oanh kích xuống dưới. Đông, nửa không trung nhấc lên ngập trời đại sóng to, kinh thiên động địa, quét ngang bốn phía. Bốn phương tám hướng không gian bắt đầu không ngừng sụp đổ, phát ra oanh minh, bọn hắn sinh sinh đột phá Trương Nguyên hô lên kim sắc sóng âm, hướng về phía trước trùng sát mà tới. Một người cầm trong tay kiếm đá, hướng phía dưới chém thẳng, phát ra ánh sáng sáng chói, kiếm khí dài đến mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Khác một người luân động búa đá, giống như là vung vẩy lấy một cái thế giới, nặng nề sức mạnh đáng sợ mãnh liệt mà ra, trời đất quay cuồng, lực lượng cũng không biết bao lớn. Cuối cùng một người thì kình động thạch mâu, phát ra vô tận sát cơ, hướng về Trương Nguyên thân thể hung hăng quán xuyên trôi qua. Ba người thi triển thủ đoạn, trang diện quả thực như giống như diệt thế. Trương Nguyên lưu lại một đạo tàn ảnh, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ba người công kích tại chỗ đánh hụt, nửa không trung năng lượng cuồn cuộn, long trời lở đất, quả thực như khai thiên tịch địa. Sau một khắc, Trương Nguyên thân thể lóe lên, xuất hiện sau lưng một người, năm ngón tay phát ra ánh sáng sáng chói, hướng về kia người phía sau lưng hung hăng vỗ xuống đi. Như Lai thần trưởng, cái thế một kích, lực lượng ngột ngạt, cũng không biết có bao nhiêu ít lớn, đánh cho người kia cuồng phun máu tươi, đứt gân gãy xương, toàn bộ thân hình trực tiếp đánh ra trước ra ngoài, một thân da thú tại chỗ nổ tung, còn lại hai người muốn rách cả mí mắt, bạo hống một tiếng, lập tức hướng về Trương Nguyên trùng sát mà đi. Trương Nguyên vận chuyển chân khí, bước ra phiên thiên ấn. Toàn bộ to lớn màu đen bảo khí giống như là lấp kín ma nhạc. Xoay tròn lên, không gian phát ra hô hô âm thanh động đất vang. Bị hắn hung hăng đánh tới hướng cái này hai người. Hai người vận chuyển huyết khí. Trên thân phát ra chói mắt chi quang. Lấy kiếm đá cùng búa đá hung hăng bổ về phía phiên thiên ấn. Cũng không biết ẩn chứa bao lớn lực lượng. Phốp, phốp. Giống như là đập con ruồi đồng dạng, hai người trong tay búa đá, kiếm đá vừa đối mặt bị phiên thiên ấn nện đến vỡ nát. Tiếp lấy phiên thiên ấn lấy thương thiên ngập đầu chi thế hung hăng quét vào trên người của bọn hắn. Hai người kêu thảm một tiếng, so vừa mới người kia còn thảm, tại chỗ bị đánh nát thân thể, giống như là trứng gà đồng dạng nổ tung. Toàn bộ không trung trực tiếp bị một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng ba động thay thế. Không gian bị đánh lõm, xuất hiện một mảng lớn màu đen khu vực mơ hồ. phía dưới dãy núi, rừng cây tất cả đều tao ngộ đến hủy diệt một kích. Trương Nguyên ngừng xuống tới, chau mày, không có điểm công đức. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cùng âm phủ sinh linh trạng thái có quan hệ? Không có từ hư hóa thực, tính không được chân chính sinh linh. Trương Nguyên tuyệt đối là lần đầu gặp được bực này quỷ dị tình huống. Bất quá hắn cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Đã hạ sát thủ, vậy liền chảm thảo trừ căn. Hô, hắn nhảy lên, nắm lấy phiên thiên ấn, nhảy lên mấy chục dặm, nhào về phía cuối cùng một người. Người kia lúc trước trùng hắn như lai thần trưởng, xương sống lưng đều kém chút bị chấn đoạn, bên trong nội tạng hết thảy băng liệt, giờ phút này thất khiếu chảy máu, sắc mặt ửng hồng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nội tâm của hắn bị một mảnh kinh hãi thay thế, nắm lấy thạch mâu, chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi này, nhưng là trọng thương phía dưới hắn căn bản không sánh bằng Trương Nguyên tốc độ. Bị nhảy lên đuổi kịp, phiên thiên ấn phát ra gào thét một tiếng, chấn động đến không gian sụp đổ, ô ô chói tai, giống như là đập con ruồi hướng về thân thể của hắn hung hăng đập xuống tới. Người kia miệng lớn thổ huyết, nổi giận gầm lên một tiếng, trọng thương phía dưới phấn động toàn thân chi lực, toàn bộ huyết nhục giống như là bắt đầu cháy rừng rực. Bộc phát ra hừng hực huyết quang, huy động thạch mâu, hướng về Trương Nguyên nghênh đón. Thạch mâu cùng phiên thiên ấn đụng vào nhau, quả thực là gỗ mục làm đồng dạng, không chịu nổi một kích, tại chỗ đứt đoạn. Hóa thành mấy trăm khối mảnh vụn, đầy trời trên dưới lung tung bay múa, thân thể của hắn bị phiên thiên ấn hung hăng quét trúng. Bịch một tiếng, rốt cuộc không thể chịu đựng được, tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vụ, phiên thiên ấn khẽ quét mà qua, mang theo tới gió lốc, đem toàn bộ đại địa đều cho quyền tả hữu lắc lư. Vô số nát thạch trùng trời mà lên, giờ khắc này Trương Nguyên quả thực giống như là hóa thân thành một đời ma thần. Tay giơ cao đại ấn, không chỗ phản đối giả. Oanh, hắn đập chết người kia về sau, đem toàn bộ to lớn phiên thiên ấn trực tiếp giơ lên cao cao. Giống như là giơ một tòa thái cổ ma nhạc đồng dạng. Đột nhiên quay đầu, hai mắt bên trong đóng mở ra sắc bén đáng sợ thiểm điện. Hướng về hậu phương kia 7-8 đạo nhân ảnh nhìn lại. Cái thế thần uy, khiếp người tâm hồn, kia 7-8 đạo nhân ảnh giật nảy cả mình. Tất cả đều cảm thấy sau lưng băng hàn. Bọn hắn nguyên bản theo tới là nghĩ thừa dịp mấy người đại chiến, có thể ở một bên kiếm tiện nghi, nhưng không nghĩ tới Trương Nguyên thủ đoạn kinh khủng như vậy. Như lôi đình như sét đánh đem kia ba vị âm phủ cao thủ hết thảy đập chết. Hóa thành huyết vụ, trong lúc nhất thời, kia 7-8 đạo nhân ảnh tất cả đều như lâm đại địch. Bọn hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức xoay người rời đi, thân thể nhảy lên, nhanh đến cực hạn, biến mất tại chân trời. Trương Nguyên ánh mắt u lãnh, phát ra hừ nặng, mắt thấy sở hữu người biến mất. Hắn đem phiên thiên ấn nhận lấy, lập tức hướng về ung thành chạy tới. Hắn tại hải ngoại ngây người nhiều ngày như vậy, âm phủ cao thủ cái gì thời điểm đi ra, hắn hoàn toàn không biết, cũng không biết những người này đến cùng là thái độ gì. Hắn cần mau chóng trở lại ung thành hỏi rõ ràng. Siêu, mấy canh giờ về sau, hắn rốt cục đuổi đến ung thành bên trong. Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ, Quỷ Tiêu, Nhậm Hành Vân bọn người lập tức ra đón. Trương Thiếu Hiệp, người rốt cục trở về. Hạ Bất Khứ hòa thượng chắp tay trước ngực. Tiền bối, âm phủ sinh linh là khi nào xuất hiện? Trương Nguyên hỏi, 3 ngày trước thời điểm liền xuất hiện. Bất quá bọn hắn thái độ lại cực kỳ mơ hồ, để người bắt giữ không chừng, không biết đến cùng nghĩ như thế nào. Hạ Bất Khứ hòa thượng lắc đầu nói, tiền bối có cái gì phát hiện sao? Trương Nguyên lối ra, bọn hắn xuất thế về sau, từng cùng một chút yêu ma lên qua đấu tranh, nhưng tương tự cũng đối một chút thánh địa xuất thủ qua. Vô luận đối Cửu Châu nhân tộc vẫn là đối hải ngoại yêu ma, đều phá lệ lãnh đạm. Ta đã từng lấy thiên nhĩ thông nghe qua bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn nói dương giới là bọn hắn từ hư hóa thực mấu chốt. Mặc kệ nhân tộc cũng tốt, yêu ma cũng tốt, cũng có thể là địch nhân của bọn hắn. Hạ Bất Khứ hòa thượng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.